Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1463, chương 1438 Red Skull âm mưu. Hối hận, tự trách, vô số cảm xúc nảy lên trong lòng. Stark vô cùng thống hận chính mình lỗ mãng, theo sau hắn lại nghĩ đến một cái tân khả năng. Soul Stone chính là cùng Mind Stone đặt ở cùng nhau. Red Skull nếu bắt được Soul Stone, hắn sẽ bỏ qua Mind Stone sao? Lão giáo thụ nghe thấy cái này vấn đề sau, một trận không xác định mà lắc đầu. Ta cho rằng không có khả năng. Người thường rất khó phát huy ra Mind Stone lực lượng. Loại này lực lượng phi thường duy tâm. Cho dù là ta, cũng chỉ có thể miễn cưỡng thao tác. Mà Red Skull hiện tại là cái gì trạng thái? Ta nghe nói hắn đã chết thật lâu. Hiện giờ còn có nhân loại thân thể. Ta không tin, lão giáo thụ chỉ vào bốn phía những cái đó ngốc nghếch xung phong linh hồn. Năm đó Thanos chế tạo Skeptor, chỉ có thể ảnh hưởng sinh mệnh tầng ngoài ý thức. Nếu mục tiêu ý chí kiên định nói, là có thể thoát khỏi đá quý ảnh hưởng. Liền Thanos đều yêu cầu đặc chế công cụ mới có thể sử dụng Mind Stone. Red Skull tâm linh sẽ so Thanos còn cường sao? Cho dù hắn có thể sử dụng Mind Stone, nhưng Soul Stone đâu? Hắn có thể đồng thời sử dụng hai viên sao? Không có Infinity Gauntlet, năm đó Daisy đều làm không được đồng thời thao tác hai viên đá quý, hắn ngữ khí khẳng định. Ngôn chi chuẩn xác, bãi sự thật, giảng đạo lý, cho dù bị một đống lớn địch nhân vây công, vẫn như cũ nói được cực có trật tự. Có thể nhìn ra cầm năng lực phân tích đi học tự lão giáo thụ, từ lẽ thường thượng phân tích. Nói như vậy khẳng định không sai. Nhưng Stark có bất đồng cái nhìn. Hắn cúi đầu. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Vấn đề này ta suy xét qua. Ta làm ơn Daisy ra miêu cho ta làm một cái công cụ. Các phương diện thực nghiệm số liệu đều biểu hiện. Hiện tại có thể đồng thời sử dụng hai viên đá quý. Chắc giáo thụ một trận kinh ngạc. Này còn làm hắn nói cái gì? Sợ địch nhân sẽ không dùng đá quý. Ngươi còn tìm người hỗ trợ làm một kiện công cụ. Sợ địch nhân tìm không thấy chính mình. Chủ động nhảy đến bẫy dập tới. Sở hữu xui xẻo sự đều đuổi tới cùng nhau. Stark muốn xui xẻo còn chưa tính. Hắn còn lôi kéo chính mình dẫn ra pháp trường. Lão nhân kiên định tín niệm có điểm dao động. Chính mình phân tích đến lại hảo cũng vô dụng. Không chịu nổi đồng đội tặng người đầu. Đưa trang bị A. Biết chính mình hiện tại nói cái gì cũng chưa dùng. Nhưng hắn vẫn là nhịn không được hỏi. Loại này viễn siêu thường quy đồ vật vì cái gì muốn tự mình thu thập. Tam cái vật chất đá quý có lẽ có thể cùng tồn tại. Nhưng là tam cái phi vật chất đá quý năng lượng rộng lớn với mặt khác ba viên. Lời này chính là ngươi năm đó ở Illuminati hiện trường nói đi. Ta rời khỏi sau. Nhớ rõ dã thú cùng ta nói rồi. Người ở Illuminati nâng lên nghị, muốn cho mỗi một vị thành viên từng người kiềm giữ một viên đá quý. Nói là cái gì an toàn, hiệu suất cao, đá quý uy lực quá mức cường đại, chỉ có ở trong phạm vi có thể khống chế được tách ra, mới là đá quý chính xác xử lý biện pháp. Lão giáo thụ nghiêng đầu xem hắn, ý tứ là hỏi, những lời này là ngươi nói đi. Stark cảm thấy chính mình mặt đều bị đánh sưng lên. 90 tuổi lão nhân trí nhớ như thế nào tốt như vậy? Không phải nói được lão niên si ngốc sao? Những lời này hắn năm đó đều nói qua. Infinity Stone từ New York chi chiến sau. Hắn liền bắt đầu nghiên cứu. Cái kia thời đại vẫn là Daisy tay cầm tam cái Infinity Stone thời điểm. Ba viên vật chất đá quý cùng ba viên phi vật chất đá quý phân chia cũng là ở hiểu biết đá quý cụ. Thể công hiệu sau giới định bị giáp mặt và mặt. Lấy Stark kiêu ngạo tính cách khẳng định không cao hứng. Nhưng lần này đối lý đến lợi hại. Hắn thật sự không có gì nhưng cãi lại. Chính mình xui xẻo liền tính. Còn đem lão giáo thụ kéo tiến vào, nhân ra không hài lòng. Nói hai câu liền nói hai câu bái, ha ha. Xem ra các ngươi đã minh bạch chính mình hiện trạng. Cảm ơn ngươi hỗ trợ. Tony, Stark. Ngươi vì ta mang đến một cái đại lễ vật. Ta không thể không nói ta thật sự thật cao hứng. Ta muốn lại lần nữa đối với ngươi nói một tiếng cảm tạ. Ha ha, khoác rách nát áo choàng, hình như quỷ mị, mặt bộ làn da toàn vô, chỉ còn lại có đỏ rực cơ bắp. Press cao hư ảnh từ mặt bên hiển lộ ra tới, thanh âm này Stark cực kỳ thục hệ, mỗi ngày trong lúc ngủ mơ đối hắn nói mớ chính là thanh âm này, cho dù đã có suy đoán. Mà khi Red Skull đi đến trước mặt, nhìn đối phương bề ngoài, hắn vẫn là thực nghi hoặc chất vấn. Ngươi là Red Skull? Không có khả năng, ngươi đã chết, ta đã thấy ngươi thi thể. Áo đen quái nhân một trận không tiếng động cười lạnh. Red Skull, ngươi cho rằng ta còn xem như Red Skull sao? Ta vừa không là John Smith, càng không phải cái gì Hydra lãnh tụ, chỉ là nơi này một cái cô hồn. Thế giới linh hồn một tù nhân, hắn chỉ vào bốn phía. Chuyện ngay sau đó biến đổi, trở nên âm trầm cùng hung ác. Hoan nghênh hai vị đi vào thế giới linh hồn. Ta đã ở chỗ này trầm luân lâu lắm lâu lắm. Là ngươi phóng thích ta, cho ta đại lượng mặt trái cảm xúc. Lúc này mới có thể một lần nữa đi ra kia gian nhà giam. Thật đúng là cảm ơn ngươi a. Hắn lòng bàn tay bắt lấy một đoàn màu ngân bạch quang mang. Đó là Adam ở Soulstone trung di lưu một tia dấu vết. Làm Soulstone chân chính chủ nhân. Một khi Adam chính thức trở về, không có bất luận kẻ nào có thể ngăn trở Soulstone trở lại hắn trong tầm tay. Hiện giờ Adam này, phân di lưu dấu vết liền biến thành Red Skull nắm giữ cũng sử dụng Soulstone vũ khí sắc bén tự. Thân vô hình vô chất, chỉ là một cái quá vãng đoạn ngắn tập hợp thể. Red Skull bản thân không có bất luận cái gì lực lượng. Sinh thời không có, sau khi chết càng không có. Làm Soulstone trung tù phạm, hắn nguyên bản vận mệnh chính là vẫn luôn trầm luân đi xuống. Thẳng đến tự mình cái này khái niệm hoàn toàn biến mất. Biến thành một cái cô hồn dã quỷ du hồn mới thôi. Adam rời đi cùng phá hủy Soulstone quyết tuyệt. Cho hắn cơ hội, Red Skull thoát khỏi bị nô dịch vận mệnh. Adam người này có như vậy hoặc như vậy khuyết điểm, nhưng hắn không thể nghi ngờ là một cái chính nghĩa nhân sĩ. Ở biết Red Skull quá vãng sau, đừng hy vọng hắn đối Red Skull cái này tù nhân có bao nhiêu ôn hòa, phản kháng. Chỉ có thể là ngẫm lại, một cái cô hồn dã quỷ có thể phản kháng có OAA duy trì Adam. Nằm mơ, nơi này không có một tia thành công khả năng tính. Red Skull mãn huyết sống lại. Thoát khỏi Soulstone khống chế, lại trang bị một thân thần khí, liền thăng 1000 cấp cũng chưa dùng. May mắn Adam đi tiếp nhận chức vụ tòa án, cho hắn một cái ngắn ngủi tự do. Stark ở mặt trăng đánh thức Adam chỉ có thiện lương, càng là làm Red Skull hoàn toàn thoát vây. Hắn từ người hầu biến thành chủ nhân, nguyên bản hắn chỉ có thể nương Adam di lưu kia ti cá nhân giấu. Vết tới điều khiển từ xa Soulstone. Đối Milestone hắn là vô lực thao tác, đại quất giúp Stark làm thần khí bao cổ tay cung cấp mấu chốt. Tính trợ giúp, hắn dựa Stark mặt trái cảm xúc khống chế Adam cá nhân dấu vết. Lại lợi dụng cái này dấu vết điều khiển từ xa Soulstone. Hiện giờ càng là mượn dùng thần khí bao cổ tay khống chế Milestone, hắn chỉ có thể dựa này đó siếc. DJ giống nhau phức tạp thủ đoạn tới đạt thành mục đích của chính mình, không có thân thể của mình là chí mạng nhược điểm. Hắn đã sớm đã chết. Một ngày là Soulstone tù phạm. Cả đời đều là tù phạm. Vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Lẽ ra hắn chỉ có thể tiếp tục như vậy điều khiển từ xa. Nhưng Stark gọi tới Trác giáo thụ. Ý thức được đây là ngàn năm một thuở cơ hội tốt. Red Skull đem hai người dẫn vào thế giới linh hồn. Đem cái này đương thời cường đại nhất tâm linh dị năng giả đưa đến chính mình trước mặt. 53.170 gạch dưới 503.398.532 HTML. Hết chương.